Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1657, thế này thì quá mức rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Dung Phi rất kiên trì, anh Diệp, vẫn là để chúng tôi đi theo đi, nhà họ Tiêu sẽ phái ra một số cao thủ, ít nhất có thể bảo vệ anh tới gần Tử Vong Cốc rồi an toàn đi ra. Trong lòng cô ta lại thầm nghĩ, chờ anh đến Tử Vong Cốc sẽ biết nơi đó khủng bố đến mức nào, đến lúc đó anh gặp nguy hiểm, nhà họ Tiêu tôi sẽ cứu anh một mạng. Anh còn không tiến cử tôi với vị đan hoàng sau lưng anh được nữa sao? Nhìn thấy Tiêu Dung Phi kiên trì như vậy, Diệp Bắc Minh cũng không nói gì nữa. Xế chiều hôm đó, Tiêu Dung Phi lại gọi tới 10 lão già, 10 tiên thiên, 3 người ở trên tiên thiên, cộng thêm 2 chị em, tổng cộng là 15 người, chuẩn bị hộ tống Diệp Bắc Minh tiến về Tử Vong Cốc. Diệp Bắc Minh co quắp khóe miệng. Thế này thì quá mức rồi. Trên gương mặt xinh đẹp của Tiêu Dung Phi là vẻ nghiêm túc. Không hề khoa trương chút nào, anh Diệp cứ đến Tử Vong Cốc sẽ biết. Đoàn người rời khỏi thành Côn Luân, đi về hướng Tử Vong Cốc. Trong âm thầm, một thiếu nữ ôm mèo nhíu mày. Ông ngồi, anh ấy muốn đi Tử Vong Cốc, chỗ đó quá nguy hiểm. Chúng ta có cần ngăn cản anh ấy không? Ông lão bên cạnh lạnh lùng lắc đầu. Nếu như cậu ấy là chủ nhân tương lai của Côn Luân Hư, sẽ không thể chết trong Tử Vong Cốc được. Nếu như cậu ấy chết ở trong đó thì sẽ không phải là chủ nhân Côn Luân Hư. Chúng ta cũng không cần thiết cứu cậu ấy. Lăng Vận Nhi như có điều suy nghĩ gật đầu. Lão già lại lắc đầu. Đi thôi, theo ông đến Điện Kỵ Sĩ Thánh Long. Còn có một người nữa cũng có khả năng trở thành chủ nhân của Côn Luân Hư. Ông cần nghiệm chứng một chút. Vâng, hiển nhiên Lăng Vận Nhi có chút không hứng thú. Ông nội, cháu muốn đi chơi một mình. Ông đến Điện Kỵ Sĩ Thánh Long một mình đi. Lão già bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, cháu phải cẩn thận đấy. Cách Trương.